Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giã khu bạo tạc. Soang Sopi rụt đầu một cái, không dám nói gì, tại trong đội ma ta có tuyệt đối quyền lên tiếng, nếu như luật địa vị bài danh, hắn cái này ADC, xếp hạng thứ 5, Soang Sopi mặc dù nói không có sợ chó trứng. Nhưng đối mặt Uzi thời điểm tổng sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hãi là thao tác biến hình. Cẩn thận từng ly từng tí là đồ ăn ra chân thực. Mata nhìn chằm chằm đối diện hai người. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Phải nên làm như thế nào mới có thể tạo thành hữu hiệu áp chế. Hắn thấy Gragas cái thùng kỳ thật cũng không khó tránh. Varus lượng máu lại rơi xuống một đoạn. Mata, A Tây, Mata há to miệng. Cuối cùng bởi vì từ nghèo không nói gì. 32 điểm pháp mạnh. Cái này Gragas, tổn thương thật cao. Soang Sopi có chút sợ hãi. Hắn đương nhiên ý thức được mình còn chưa tới cấp 2 liền bị tiêu hao hết một bình hồng dược. Đôi này tuyến hoàn toàn chính xác có vấn đề. Nhưng hắn không có cách nào a, cũng nên bù binh a. Gragas quy kỹ năng phạm vi lớn như vậy, mà lại vẫn luôn là kẹp lấy hắn chuẩn bị tiến lên bù tàn huyết tiểu binh thời điểm tiến hành tiêu hao. Rất khó tránh a huy. Ta đi tới đường bắt một đợt. OMG đường dưới tốt nhất bắt. Uôn 6 đang đánh F4. Hắn dự định đánh xong F4 về sau cấp 2 trực tiếp qua đường dưới đến thử một chút. Dù sao có không ít chiến đội tại đối mặt OMG thời điểm đều sẽ khai thác loại phương thức này. Mà lại đều lấy được coi như không tệ hiệu quả. Nhưng mà hắn vừa đi vào đường sông, đi ngang qua cỏ nhỏ bụi lúc. Trong bụi cỏ lại đột ngột có một phát sóng ánh sáng rơi vào Evelyn trên thân. Ngoạn tao, Uôn bị giật nảy mình. Lee Sin làm sao tại cái này? Mà lại... vẫn là đỏ kéo Lee Sin. Quả nhiên bắt được. Laverling hai mắt tỏa sáng. Lợi dụng đỏ bắp hiệu quả. Sau đó đuổi theo một đường A. Đỏ bắp thiêu đốt cùng giảm tốc hiệu quả bầy ở kia. Dính Evelyn khổ không thể tả. Lee Sin bị động nhưng là có thể tại phóng thích kỹ năng quá trình bên trong gia tăng tốc độ đánh. Evelyn đoạn đường này bị A. Nguyên vốn cũng không có đến mắc chỉ số lượng máu cấp tốc hạ xuống. Mà trung lộ đối tuyến lại là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không có cách nào lấy được đầy tuyến quyền ưu thế. Mà lại Kun nhìn thấy giã khu chiến đấu là nhà mình Jungle dẫn trước. Tự nhiên mà vậy tiên cơ đi lên cùng Victor liều tiêu hao. Dù sao không cho Victor trợ giúp liền xong việc. Đối phó giai đoạn trước không có gì sức chiến đấu Evelyn. Mãng là ưu nhất đường tắt. Evelyn bất đắc dĩ giao ra tốc biến. Nhưng Loveling lại chỉ cần sờ mắt về kép liền có thể đuổi theo. Mau cứu, Uôn 6 luống cuống. Làm sao đường dưới cũng tại lúc này đánh lên. Mata vừa muốn tiến giã khu trợ giúp. Nhưng chưa từng nghĩ nhà mình S tại bị Gragas giảm tốc đến tình huống dưới. Ven trực tiếp cùng lên đến bắt đầu chuyển vận. Cứu, chỗ nào? Tẩu vị, Uôn 6 không ngừng nói rông dài. Làm sao Loveling còn không có đồ ăn đến thiếp mặt đều có thể quy chống không tình trạng. Kế tiếp sóng âm làm lạnh hoàn tất. Vùng tay nện trên người Evelyn. Nhị đoạn đuổi theo chém giết hiệu quả trực tiếp để Evelyn chết bất đắc kỳ tử. Nai, Lý Mục khen, tiếp xuống không cần Lý Mục đi nói. Laverlin cũng biết mình hẳn là làm cái gì. Melfi ăn một lần, trực tiếp về nhà đắc ý. Phục sinh sau Laverlin càng là đúng lý không tha người. Cho thấy mình vừa đánh chức nghiệp lúc kia hung hãn một mặt. Mua hai thanh trường kiếm sau trực tiếp hướng màu lam phương lam bắp giã khu đi đến. Tuyển Evelyn đúng không? Kia đừng muốn bình yên vượt qua trước cấp 6. Laverlin cảm giác rất bình thường hưng phấn. Thật giống như Lý Mục vừa vào sân. Hắn liền biết mình phải làm gì đồng dạng. Có lúc chấp niệm đối với người mà nói thật rất trọng yếu. Có tầng này chấp niệm, Lạc Linh liền sẽ rất bình thường tự tin. Tương phản nếu như Lý Mục không tại, hắn liền mê cực kỳ. Tất cả đội Jungle đều tích cấp 2 vồ xuống. Điểm ấy Lý Mục tự nhiên rõ ràng. Trước khi trùng sinh hắn nhìn tranh tài đem những người khác nhiều 3 năm buổi diễn. Mặc kệ là tại S5, vẫn là về sau S6 đến S8. Chiêu này lần nào cũng đúng. Cho nên Lý Mục cũng phòng bị uôn 6 ganh. Hắn đánh giá một chút Evelyn Jungle thời gian. Hẳn là muốn so Lee Sin muốn hơi chậm một chút, mà lại đối diện đường dưới nâng lên thượng tuyến nguyên nhân. Không hề nghi ngờ Evelyn là mình đơn độc kéo bắp, mà Gogowing thì là bang Loveling đánh 2 lần. Đồng thời Loveling không có lựa chọn đánh tổ thứ 2 dã quái, mà là tại thanh lý mất đỏ bắp đến cấp 2 sau đi thẳng tới cái này bụi cỏ ngồi chờ. Nói thực ra, đây là rất bình thường liều một loại đấu pháp, bởi vì ai cũng không thể xác định ở chỗ này có thể hay không ngồi xổm Evelyn. Nếu như không thể, kia Lee Sin giai đoạn trước soát giã tiết tấu sẽ rất thụ ảnh hưởng. Nếu là bị Evelyn giành trước đẳng cấp lời nói, vậy cái này đem giai đoạn trước tiết tấu trên cơ bản liền luôn hãm. Uôn 6 kỳ thật chơi không tệ, Evelyn một mình giã là rất đau đớn. Một cái thuần thục Evelyn người chơi hiểu được thông qua đối giã quái lôi kéo đem tổn thương xuống đến thấp nhất, mà uôn 6 chí ít tại trốn vào đường sông thời điểm mình tiếp cận đầy máu. Đương nhiên, không có chứng dùng, đối mặt VK, có tốc biến Lee Sin, không ai trợ giúp, hẳn phải chết. Gogowing lúc này cũng đã nhận được phản hồi, đi đến màu lam phương lam bắp vị trí làm cái mắt vị. Hắn thanh này dùng chính là chăn đồ, đối mặt tay dài na lúc mặc dù bị ép, nhưng cũng không áp chế nổi nhiều ít, làm tầm mắt thời gian vẫn phải có. Không bao lâu, Evelyn liền tới, nhưng lại không biết vừa mới đem hắn đơn giết Lee Sin liền ngồi chờ tại phía sau vách tường. Lẳng lặng nhìn con mồi của mình, cái này dao động uôn 6 rất nguy hiểm a. Người nhìn Loveling có bao nhiêu gà tặc, hắn không đuổi ngươi đi, hiển nhiên là dự định đoạt lam, lại giết người. Búp bê nhịn không được thay uôn 6 bóp một cái mồ hôi lạnh. Bao nhiêu tuổi máu mới a? Cái này nếu là lại chết, kia VG giã khu liền triệt để nổ. Evelyn thậm chí có thể trở về nhà treo máy đi. Lee Sin trang sức mặc dù còn tại CD, nhưng hắn cái này dao động về nhà lại mua cái mát, chính là vì tới làm ngươi. Cái này dao động Lee Sin còn có tránh. Ai nha, Evelyn khó chạy, cấp 3 Lee Sin trừng phạt tổn thương muốn so cấp 2 Evelyn cao. Cho nên Loveling yên lặng tính toán thương tổn của mình. Đường Evelyn đánh tới nhất định HP lúc, hắn đột nhiên sờ mắt đến Gogowing cắm xuống mắt vị bên trên. Ấn xuống trừng phạt, lộp bộp, làm bắp bị Loveling bỏ vào trong túi. Uôn 6 một mặt mộng bức. Ngay sau đó đương Lee Sin quy kỹ năng xuất hiện lúc, hắn mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Sóng âm, vô ảnh cước, Lee Sin đuổi theo chuyển vận, na đi qua, trong tai nghe truyền đến Gogowing thanh âm. Loveling giật mình, quả nhiên phát hiện trong bụi cỏ xuất hiện một con tiếp cận đầy nộ khí na. Trợ giúp thật nhanh, Loveling đáy lòng phát lạnh. Đến cùng là vô địch thế giới Jungle A. Cái này ý thức không có người nào. Bất đắc dĩ, Loveling chỉ có thể từ bỏ cái này dê đợi làm thịt. Quay người rời đi, hắn giao tốc biến có lẽ có thể giết. Nhưng đầu người thế tất yếu bị na bỏ vào trong túi. Lúc này lão tướng ưu thế liền thể hiện ra. Không lên đầu, dù là như thế, Loveling tại giã khu ưu thế cũng đã vô cùng lớn. Dành trước Evelyn chí ít một cấp nửa kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể tại giã trong vùng đi ngang, đường dưới, đạt tới cấp 3 Mata cảm thấy mình nhiều hơn một chút áp chế lực. Không phải thanh này liền phải 20 ném, hắn điều khiển Tam Ken trước ép, Uzi không chút nào không sợ, trực tiếp kéo cung, mà ta mặt hướng ven, sau đó một đầu lưỡi liếm lấy ra ngoài. Uzi điều khiển ven hướng bên cạnh lăn một vòng. Lại phát hiện đầu lưỡi này thế mà không có chạy hắn tới. Mục tiêu ngược lại là Gragas. Lý mục Gragas tại phù văn bên trong không có gì ngoài phù hợp trưởng thành sinh mệnh bên ngoài. Không có chút nào thịt giả. Lần này, vẫn rất đau. Hoa, người này tao đi lên a. Lý mục, người không an bài cho hắn một chút. Uzi cảm giác mình bị tú. Mặc dù cái này dao động thay máu. Bọn hắn hình như là kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.